Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 722, khuếch trương. 43, một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc chảy qua. Trong chớp mắt, thời gian một năm liền đi qua. Trong năm qua thời gian bên trong, Hắc Nham Tinh tại Dương Phong không tính toán đại giới đầu nhập phía dưới. Phát triển cực kỳ cấp tốc, ngoài không gian hiện đầy tinh không thành lũy. Từng tòa cứ điểm phòng ngự pháo, hiện đầy Hắc Nham Tinh ngoài không gian tinh cầu. Bất kỳ cái gì dám xâm phạm Hắc Nham Tinh địch nhân, đều đem bị vô cùng kinh khủng hỏa lực đả kích. Đồng thời, Dương Phong tu vi cũng đột phá quy nhất cảnh, tiến vào hư đan cảnh, tại Đại Hạ Đế Quốc cũng coi như là một cái đại cao thủ. Có thể uy hiếp được hắn an toàn tồn tại vô cùng ít ỏi. Giấu ở tinh thú tinh vực lãnh địa, càng là gây dựng hơn ngàn chi tinh không chiến hạm hạm đội. Hùng bá một phương, tùy đều có thể hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương. Thực lực tăng nhiều, thế lực tăng vọt Dương Phong, cảm giác thời cơ chín muồi, liền đem độc lập Nam Tước lệnh bài nộp lên trên Đại Hạ Đế Quốc. Đại Hạ Đế Quốc vô số quyền quý, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, cũng phái người điều tra Dương Phong tài liệu cặn kẽ. Dương Phong đem độc lập Nam Tước lệnh bài nộp lên trên 3 ngày sau đó. Đại Hạ Đế Quốc Hoàng đế ban cho Dương Phong Đại Hạ Đế Quốc độc lập Nam Tước tước vị. Cũng đem Hắc Nham Tinh cùng chung quanh tinh hệ sắc phong cho Dương Phong với tư cách lãnh địa. Trở thành Đại Hạ Đế Quốc độc lập Nam Tước đằng sau. Dương Phong cảm giác đối ngoại khuếch trương mười mấy phần mười quen. Liền đem ý thức chuyển hóa mũ giáp kỹ thuật lấy ra. Đại quy mô làm ra ý thức chuyển hóa mũ giáp. Có ý thức chuyển hóa khí, Dương Phong liền có thể tướng tinh không chiến hạm cùng ma thần chiến giáp bên trên thao túng nhân. Viên, toàn bộ tập trung ở một chỗ, đối với tinh không chiến hạm cùng ma thần cơ giáp tiến hành viễn trình thao túng. Cứ như vậy, coi như tinh không chiến hạm cùng ma thần cơ giáp thiệt hại hầu như không còn. Chỉ cần để nhà máy tại làm ra là được rồi. Căn bản không cần tại một lần nữa chiêu mộ huấn luyện chiến hạm cùng điều khiển cơ giáp nhân viên. Đồng thời, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, Dương Phong hoàn toàn để dưới trướng lãnh địa bách tính mang bên trên ý thức chuyển hóa khí. Thao túng chiến hạm cùng cơ giáp đối với địch nhân tiến hành công kích. Từ đó từ đại lượng cơ giáp cùng chiến hạm nhấn chìm địch nhân. 3 tháng đằng sau, hàng loạt ý thức chuyển hóa khí bị sản xuất ra, phát ra đến chiến hạm thao túng binh cùng điều khiển cơ giáp binh trong tay. Cũng tiến hành tương ứng huấn luyện, có thể tiến hành thực chiến khảo nghiệm, truyền mệnh lệnh của ta, tuyên bố cổ ruộng tinh vực vì Đại Hạ Đế Quốc lãnh địa. Tất cả phi pháp vũ trang nhất định phải trong vòng 3 ngày vô điều kiện tước vũ khí đầu hàng, hoặc rút khỏi cổ ruộng tinh vực. Nếu không thì đem sẽ gặp phải đại quân đế quốc công kích. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, Dương Phong hướng về phía bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá nói ra. Để hắn đem chính mình mệnh lệnh truyền đạt ra. Dương Phong mệnh lệnh một truyền đạt. Ngay tại cổ ruộng tinh vực cùng Đại Hạ Đế Quốc cùng với chung quanh đế quốc ở trong gây nên sóng to. Gió lớn, vô số quyền quý thế lực đầu lĩnh. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía Hắc Nham Tinh, nhìn về phía Dương Phong trên người. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Dương Phong một cái nho nhỏ nam tước, tại sao dám phách lối cổ ruộng tinh vực cái này công cộng chi địa bỏ vào trong túi. Phải biết cổ ruộng tinh vực cùng tinh thú tinh vực cũng thế. Nằm ở mấy đại đế quốc trong lúc đó, là mấy đại đế quốc giảm sóc khu. Cũng là tội phạm đạo tặc vũ trụ hoành hành địa phương. Tại cổ ruộng tinh vực có số lượng đông đảo đoàn cướp vũ trụ. Trong đó thực lực mạnh nhất đoàn cướp vũ trụ, càng là ủng có vài chục cái hành tinh. trên trăm chi tinh tế hạm đội, thực lực cường đại vô cùng, liền xem như đại hạ đế quốc cũng phải cẩn thận đối xử. Có điều, mặc dù không biết Dương Phong tại sao phách lối như vậy tuyên bố cổ ruộng tinh vực thuộc về đại hạ đế quốc, thuộc về hắn Dương Phong Nam Tước, nhưng mà cái này không trở ngại bọn họ xem náo nhiệt. Bọn họ ngược lại là muốn nhìn Dương Phong có bản lãnh gì. Đem cổ ruộng tinh vực bỏ vào trong túi. Tại địa phương khác quyền quý thế lực đầu lĩnh chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm. Cổ ruộng tinh vực đoàn cướp vũ trụ thì vô cùng tức giận. Nhao nhao tại trường hợp công khai trào phúng Dương Phong không biết tự lượng sức mình. Cũng biểu thị chỉ cần Dương Phong dưới trướng hạm đội tiến vào cổ ruộng tinh vực. Liền đem Dương Phong dưới trướng hạm đội đánh thành cho cặn bã. Tại vô số người chú ý bên trong, từng nhánh tinh tế hạm đội từ Hắc Nham Tinh ngoài không gian xuất phát, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, mang theo uy thế kinh khủng, hướng cổ ruộng tinh vực đi thuyền mà đi. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Dương Phong hắn một cái nho nhỏ nam tước, làm sao có thể có nhiều như vậy tinh tế hạm đội? Đây quả thực làm cho người không cách nào tưởng tượng. Dương Phong vậy mà ủng có như thế khổng lồ quy mô tinh tế hạm đội. Không nghĩ đến hắn dám phách lối tuyên bố cổ ruộng tinh vực thuộc về hắn tất cả đâu. Bất quá, cổ ruộng tinh vực cũng không phải mặt ngoài bên trên đơn giản như vậy. Cái này có trò hay để nhìn. Trong truyền thuyết độc lập Nam Tước lệnh bài chỉ còn sót một cái. Nằm ở thần ưng vương bảo tàng nơi sâu xa. Dương Phong nếu nhận được độc lập Nam Tước lệnh bài, chắc chắn cũng đã nhận được thần ưng vương bảo tàng. Có thần ưng vương bảo tàng nơi tay, Dương Phong hoàn toàn có đầy đủ tài lực. Tổ kiến như thế tinh tế hạm đội khổng lồ. Chỉ là, ở cái thế giới này bên trên, không phải có cường đại tinh tế hạm đội liền có thể tung hoành vô địch. Cũng không đủ cường giả tọa trấn. Nắm giữ tại cường đại tinh tế hạm đội, cũng ngăn không được cường giả ám sát. Người đã chết, hết thảy cũng không có. Còn muốn như vậy tinh tế hạm đội khổng lồ làm gì? Cổ ruộng tinh vực là không cái không sai đá thử vàng. Nếu như Dương Phong liền cổ ruộng tinh vực đều không thể chinh phục, như vậy hắn liền không có tư cách hưởng thụ độc lập Nam Tước đãi ngộ. Đế quốc vẫn là sớm một chút đem hắn tước vị thu lại tốt hơn. Miễn cho bị một chút có ý khác dã tâm nhà lợi dụng. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Hắc Nham Tinh ngoài không gian bay ra từng nhánh tinh tế hạm đội. Chú ý Dương Phong quyền quý thế lực đầu lĩnh. Nhao nhao nói một câu xúc động. Cũng điều động càng nhiều nhân thủ. Mật thiết chú ý Dương Phong cùng cổ ruộng tinh vực đoàn cướp vũ trụ chiến tranh. Lấy song phương chiến tranh kết quả. Đến quyết định tương lai đối xử Dương Phong cùng cổ ruộng tinh vực đoàn cướp vũ trụ thái độ. Cổ ruộng tinh vực biên cảnh. Từng nhánh đến từng cái đoàn cướp vũ trụ hạm đội. Tạo thành một chi liên hợp hạm đội. Phân tán tại thật dài đường biên giới bên trên. Chuẩn bị đem Dương Phong dưới chướng hạm đội ngăn cản tại cổ ruộng tinh vực bên ngoài. Kể từ nhận được Dương Phong mong muốn chinh phạt cổ ruộng tinh vực đằng sau. Cổ ruộng tinh vực biên cảnh đoàn cướp vũ trụ liền nhau nhau hành động, lẫn nhau liên hệ kết thành đồng minh, tổ kiến liên hợp hạm đội, đem Dương Phong dưới chướng hạm đội ngăn cản tại cổ ruộng tinh vực bên ngoài. Thuận tiện công chiếm Dương Phong dưới chướng lãnh địa, phát bên trên một món của cải lớn. Suy cho cùng, lúc này Dương Phong đạt được thần ưng vương bảo tàng tin tức đã truyền ra. Những thứ này đoàn cướp vũ trụ đều đem chú ý đánh vào Dương Phong trên người. Mong muốn từ Dương Phong trên người hung hăng kiếm bộn. Không phải vậy bọn họ mới sẽ không như thế dứt khoát cùng đồng hành tổ kiến liên quân đây. Đem hạm đội thứ nhất xuất kích, đem đám người ô hợp này toàn bộ tiêu diệt. Đứng tại kỳ hạm phòng chỉ huy bên trong, nhìn xem màn hình lớn bên trên truyền đến phía trước chiến trường hình ảnh. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một chi 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm tạo thành hạm đội thứ nhất. Thoát ly khổng lồ đội ngũ, ra tốc hướng cổ ruộng tinh vực biên cảnh phương hướng đuổi giết mà đi. Khởi động cứ điểm pháo, đem những thứ này xâm lấn địch toàn bộ tiêu diệt, để bọn họ biết nói chúng ta cổ ruộng tinh vực không phải dễ khi dễ như vậy. Liên hợp quan chỉ huy hạm đội viên anh bay, nhìn xem đuổi giết mà đến 10 vạn tàu chiến hạm, một khuôn mặt sát khí lớn tiếng hạ lệnh, theo viên anh bay mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám nằm ở biên cảnh thiên thạch bên trên cứ điểm pháo. Nhao nhao khởi động, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng lấy một phương hướng của hạm đội chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo ánh sáng óng ánh trụ rơi vào hạm đội thứ nhất bên trong. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, hạm đội thứ nhất 10 vạn tinh không chiến hạm, nhào nhào khởi động năng lực vòng phòng hộ, đem từng đảo ánh sáng óng ánh trụ ngăn trở. Oanh, oanh, oanh, mở ra năng lực vòng phòng hộ tinh không chiến hạm, ngay đầu tiên liền khởi động chủ pháo. Từng đạo tráng kiện vô cùng năng lực cột sáng, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng rơi vào nguyên một đám cứ điểm pháo bên trên. Đem nguyên một đám cứ điểm pháo phá hủy, khiến cho hóa thành từng mảnh phế tích. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính năng lực cột sáng, giống như mưa to đồng dạng tản mát mà xuống. Đem đến hàng vạn mà tính cứ điểm pháo vô tình phá hủy, khiến cho hóa thành một vùng phế tích, để hạm đội thứ nhất có thể ngang ngược không trở ngại hướng liên hợp hạm đội vị trí đuổi giết mà đi. Đột phá cứ điểm pháo phòng hộ, hạm đội thứ nhất 10 vạn chiếc tinh không chiến hạm nhao nhao mở cửa khoang, từng cái không người chiến cơ từ bên trong bay ra, tạo thành nguyên một đám quân đoàn, giống như châu chấu đồng dạng, hướng liên hợp hạm đội vị trí vọt tới. Không người máy bay chiến đấu mặc dù mang theo năng lực không là thế nào đầy đủ, mang theo vũ khí số lượng cũng không nhiều, nhưng mà không người máy bay chiến đấu mang theo vũ khí lực công kích lại vô cùng cường hãn. Liền xem như chiến hạm bọc thép, cũng vô pháp chống đối không người máy bay chiến đấu bất lực công kích. Bởi vậy, không người máy bay chiến đấu đàn xuất động một cái, liên hợp hạm đội liền làm ra phản ứng, phóng xuất ra đại lượng không người máy bay chiến đấu, nghênh tiếp hạm đội thứ nhất thả ra không người máy bay chiến đấu đàn. Trong chốc lát, song phương không người máy bay chiến đấu đàn liền chạm va vào nhau. Tại tinh không sáng chói ở trong kịch liệt triển khai giao phong, từng viên mang theo đạn hạt nhân đạn đạo, từng đạo ẩn hàm hủy thiên diệt địa uy năng năng lực cột sáng, không ngừng từ từng cái không người chiến cơ làm bên trong bay ra, hướng về địch quân máy bay chiến đấu bên trên chút xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng cái không người chiến cơ lăng không bảo tạc, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm cùng mỹ lệ pháo hoa. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có hàng vạn không người chiến cơ bạo tạc, hóa thành một đống sắt vụn rác rưởi. Không người máy bay chiến đấu triệt để biến thành phù dung sớm nở tối tàn tiêu hao phẩm. Làm song phương trong hạm đội ở giữa không người máy bay chiến đấu đàn biến mất hơn phân nửa thời điểm, hạm đội thứ nhất cửa khoang lại một lần nữa mở. Từng cái không người chiến cơ lại một lần nữa từ cửa khoang bên trong tuôn ra, hóa thành một mảnh cơ biển, trực tiếp hướng hạm đội địa phương vị trí nhào tới. Bởi vì đại lượng viện quân xuất hiện, hạm đội thứ nhất không người máy bay chiến đấu đàn thu được thắng lợi cuối cùng, cũng mang theo uy thế vô cùng, trực tiếp nhào về phía liên hợp hạm đội. Liên hợp quan chỉ huy hạm đội viên anh bay, nhìn về phía trước lít nha lít nhít còn như hải dương không người máy bay chiến đấu đàn. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng hạ lệnh, xuất động bộ đội cơ giáp, đem những thứ này chán ghét không người máy bay chiến đấu đàn tiêu diệt hết.